Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cùng bà xã, lần nữa ra cửa. Không biết tại sao, hắn có cảm giác hắn gặp một cô gái xinh đẹp tên là Lam Vân Diễm. Vậy còn bà xã chung sống với hắn gần 2 năm là thần thánh phương nào vậy? Đối với cô, càng lúc hắn càng hiếu kỳ. Cậu có nghe tôi nói không đấy? Lục Hạo Doãn khẽ đẩy bờ vai hắn. Thoáng kinh ngạc, nhưng Diêm Nhược Thiên nhanh chóng lấy lại tinh thần. Hắn nâng ly rượu, đánh ực một tiếng. Trán đã nổi gân xanh, Lục Hạo Doãn nhẹ nhàng nói. Tôi nói nhiều như vậy, một lời cũng không lọt tai cậu sao? Thật xin lỗi, đang không có tinh thần. Hắn cười, đưa tay xoa hai bên thái dương. Quên đi, tôi không nên hỏi cậu. Mặc dù cậu kết hôn sớm hơn tôi, nhưng ngay cả vợ mình cũng không hiểu nổi. Làm sao tôi có thể cho ý kiến? Lục Hạo Doãn chưa kịp hưởng thụ hết ngọt ngào với bà xã, đã có một tiểu bảo bối nảy mầm trong người Tiểu Hy ngăn trở. Hai người đang chìm đắm trong mật ngọt. Nếu tiểu tử này nhảy ra, khẳng định hắn sẽ rơi vào trứng u uất. Diêm Nhược Thiên thoáng nghĩ, hắn gặp phải chuyện gì phiền lòng sao? Vì thế nên mới đến Diêm Lệ Viên này uống rượu. Cậu làm sao vậy? Khoát tay áo, Lục Hạo Doãn không dám ôm mong đợi từ bạn thân mình. Cậu hãy lo chuyện của bản thân cho tốt đi. Tôi không sao. Trời sập xuống, cậu cũng nói không có chuyện gì. Đây chính là tư thái của một người mạnh mẽ. Thật giống như mở miệng nói ra sẽ khiến bản thân khó xử. Dần dần, cậu sẽ biến thành kẻ yếu. Mọi việc chôn giấu trong lòng. Đã hơn 31 tuổi rồi, vậy mà không có bệnh tật u buồn gì. Cậu thật giỏi. Sai rồi, hắn chưa bao giờ muốn mạnh mẽ. Nhưng hoàn cảnh không để cho hắn được thanh bình. Hắn cũng chỉ là một người tầm thường trong thiên hạ, vì sinh tồn mà cố gắng. Cậu đã làm rất tốt rồi, đừng đưa ra quá nhiều yêu cầu với bản thân. Bàn về tuổi, trước kia ba người bọn họ là thanh mai trúc mã so tuổi. Lục Hạo Doãn là anh hai, nhưng luận về cá tính, tác phong, Hạo Doãn hoàn toàn xứng đáng là lão đại, luôn dứt khoát, quyết đoán. Lời như thế, cậu nên nói cho cha tôi biết. Tôi tin tưởng Diêm bá cũng nghĩ giống tôi. Coi đó nên đề cao sự nghiệp quá, cậu hẳn nên dành chút thời gian quan tâm vợ mình. Vợ cậu không giận, cũng tỏ vẻ không muốn cậu bên cạnh. Chẳng qua là thông cảm cho cậu. Không nên vì thế mà coi đó là chuyện cô ấy bắt buộc phải làm. Lục Hạo Doãn cho bạn tốt của mình lời khuyên thành thật nhất. Người này căn bản bị mắc chứng cuồng công tác. Thỉnh thoảng cả nhóm hẹn hò đi uống một chén. Hắn vừa ngồi chưa nóng chỗ, đã bị công việc cuốn lấy. Thật không hiểu, phu nhân hắn sao nhẫn nhịn được chứ? Chuông điện thoại đổ, vào giờ này chỉ nghe chuông điện thoại, Diêm Nhược Thiên cũng đoán được thư ký đang tìm hắn. Hắn nhấc máy, nói với thư ký, 3 phút nữa hắn sẽ quay lại văn phòng. Nhìn cậu vội vàng, lại muốn quay trở lại phòng làm việc rồi. Lục Hạo Doãn bất đắc dĩ nói, thật xin lỗi. Lúc này công việc đang bề bộn quá. Hắn thật giống như đã quên hết mọi thứ ngoài công việc. Không sao, toán vợ ta làm. Rời quầy rượu, Diêm Nhược Thiên đi theo hành lang tầng 2. Chỗ khúc ngoặt, một bóng lưng quen thuộc chạm vào mắt hắn. Bước chân bỗng chậm lại, cẩn thận quan sát. Bóng lưng này quả thật là vợ hắn. Nhưng áo sơ mi trắng, quần jean và giày thể thao ư. Đây không phải là phong cách ăn mặc của vợ hắn. Lại còn tết tóc đuôi sam hai bên, thỉnh thoảng hai bím tóc theo bước chân khẽ chuyển động sau lưng. Người này tuyệt đối không phải Lam Vân Diễm. Nhưng hắn bước nhanh về phía trước, ý đồ quan sát gương mặt đối phương. Nhưng khi tầm mắt phóng lại, cô đã đi ra khỏi khách sạn rồi. Hắn lắc đầu, Diễm Nhi làm sao có thể đến nơi này? 100% hắn hoa mắt rồi. Gần đây cô cứ chạy tới chạy lui trong tâm trí hắn, làm lòng hắn đại loạn. Hơi chút lại thấy có nữ nhân giống cô, hắn sẽ không tự chủ cho là cô. Thật buồn cười, hắn sao lại bị một nữ nhân làm cho tinh thần rối loạn. Không nên chú tâm quá cho sự nghiệp, điều này thật khó đối với hắn. Nhưng hắn quả thật nên dành chút thời gian cho bà xã. Có lẽ như vậy, loại cảm xúc hỗn loạn thời gian gần đây bám lấy hắn sẽ biến mất. Diêm Nhược Thiên đã quên, gần đây vợ hắn đã không phối hợp với hắn. Cho dù hắn nguyện ý dành thời gian cho cô cũng không cảm kích tiếp nhận. Hơn nữa, cô cô còn bảo tiện tay khóa cửa. Giờ thành thói quen, hắn không nghĩ là mình lại chơi trò phá cửa. Đây chính là cái gọi là phong thủy luân chuyển ư. Hiện tại, đổi tới phiên vợ hắn không đếm xỉa tới hắn, mà cảm giác này khiến hắn vạn phần khó chịu. Hắn không thích cảm giác không cần hắn của cô. Hôm nay, hắn tuyệt đối không cho phép cô không cho hắn động vào người. Cô đừng tưởng lấy mệt mỏi, muốn ngủ rồi mà tránh né hắn. Nếu như cô kiên trì không mở cửa phòng, hắn sẽ gọi thợ khóa tới. Nhưng cô thật sự là quá đáng rồi. Qua 10 giờ tối, vẫn chưa thấy về. Cần bá, thiếu phu nhân đi từ sáng, sao giờ chưa về? Gần đây, hắn cảm giác mỗi lần hỏi chuyện, hô hấp gần như dừng lại. Hắn lại đi tìm người khác hỏi về vợ mình. Thiếu phu nhân về lúc 7 giờ, nhưng không ăn tối lại đi ra ngoài. Cô ấy có nói là đi đâu không? Không có, nhưng hôm nay bên nhà mẹ thiếu phu nhân gọi điện tới. Hình như mẹ của thiếu phu nhân bị bệnh. Nghe tới đó, hắn lập tức cầm chìa khóa xe, vội vã ra cửa. Đi tới làm ra rồi, lại nhất thời nhớ ra mình hồ đồ, không biết nhạc mẫu đang ở đâu, nhà hay bệnh viện. Nhưng vào lúc này, Lam Vân Diễm mở cửa đi ra, hai người nhìn thấy nhau qua cánh cửa kính. Đã bao lâu cô chưa thấy hắn, thật giống như đã rất lâu rồi. Nhưng sao gương mặt lại nghiêm nghị như vậy? Cô không nên hy vọng hắn sẽ coi trọng cô. Trong lòng hắn, cô chỉ là thứ yếu. Ổn định suy nghĩ hỗn loạn, hắn đi về phía cô. Lam Vân Diễm nhẹ nhàng. Sao anh lại tới đây? Anh vào thăm nhạc mẫu trước. Mẹ em ngủ rồi. Đã như vậy, nhưng hắn cũng không kiên trì đi vào chào hỏi. Hắn chưa bao giờ đa lễ. Hai người lên xe, xe dần dần chạy tới vùng ngoại thành âm u trầm tĩnh. Diêm Nhược Thiên tức giận bộc phát ra sau bao ngày bị đè nén. Nhạc mẫu bị bệnh, sao em không nói cho anh? Anh bận nhiều việc. Cô lạnh nhạt nói khiến hắn cảm giác bị chọc giận. Vô lăng chuyển hướng, xe khẩn cấp dừng bên vệ đường. Hắn quay sang nhìn cô chằm chằm. Cho dù là bận rộn đi nữa, cha mẹ bị bệnh, phận làm con, sao có thể thờ ơ? Hắn cảm giác như cô đóng cửa thế giới bản thân để cho hắn bên ngoài. Thật giống nhau, cô thà rằng thế giới của cô không có sự tồn tại của hắn. Loại cảm giác này khiến hắn tức giận, giống như hắn sắp để vuột mất cô. Bệnh cũ của mẹ tái phát, em định về nhà sẽ nói cho anh. Anh thấy gần đây em bận rộn không kém anh, về nhà lại kêu mệt mỏi. Em còn rảnh rỗi nói cho anh sao? Hắn rất muốn khống chế cơn giận của mình, nhưng khi nhìn thấy cô tỏ ra không có việc gì, lồng ngực hắn chuyển tới lửa giận. Cô mở miệng có phần bất đắc dĩ. Sao anh lại tức giận như vậy? Mẹ em cũng không phải lần đầu bị bệnh. Mỗi lần em về nhà cũng nói cho anh biết. Hôm sau, anh gọi điện hỏi thăm mẹ, lại phái người mang hoa tới cho mẹ. Mẹ rất vui. Hắn ngơ ngẩn, không sai, hình như là vậy, bởi vì hắn đem toàn bộ tâm tư đặt lên công việc. Trừ khi có việc, còn hắn chưa bao giờ cùng cô về nhà mẹ đẻ. Ra mẹ không sao, vấn đề chủ yếu do trong lòng không thoải mái. Thời tiết thay đổi, chỗ bị tai nạn xe trước kia sẽ đau nhức. Khi ấy mẹ rất muốn gặp em. Tại sao anh không biết nhạc mẫu bị tai nạn xe? Hỏa nộ hạ rồi, nhưng giọng nói lại vô cùng cứng nhắc. Đó là chuyện đã lâu, em nghĩ anh không muốn nghe. Không sai, đối với những chuyện ngoài công việc, hắn rất lạnh nhạt. Nhớ lại khi Diễm Nhi lấy được bằng tốt nghiệp về Đài Loan, đoàn tụ với hắn. Vừa mới bắt đầu, cô rất vui vẻ hỏi lung tung này kia, cố gắng thâm nhập vào cuộc sống của hắn. Mà hắn chỉ trả lời cho có mỗi câu hỏi. Thời gian dần qua, cô nói ít đi, hắn cũng không để ý. Thì ra, hắn đã quá sơ sót với cô. Bất kể là chuyện gì, chỉ cần liên quan tới em, anh cũng rất muốn biết. Tâm khẽ run lên, đây là lần đầu tiên Lam Vân Diễm nghe được những lời ngọt ngào miệng hắn, mặc dù vẫn có chút bá đạo. Tại sao lòng cô lại dễ dàng bị hắn tóm được như vậy? Chuyện xảy ra trước khi mẹ kết hôn, mặc dù không có gì đáng ngại, nhưng bị tổn thương ở cánh tay, mỗi khi giao mùa sẽ khá đau nhức. Lần sau nếu nhạc mẫu muốn gặp em, anh sẽ cùng đi với em. Em biết rồi. Nữ nhân trước mắt này là vợ hắn, tại sao hắn lại không hiểu được suy nghĩ của cô? Diêm Nhược Thiên im lặng, chốc lát hắn biết mình phải làm gì. Chúng ta không phải nên cùng nhau nghỉ phép đi đâu đó sao? Không nên. Hắn ngẩn người, tự hoài nghi bản thân mình nghe lầm ư. Cô sao có thể nói không nên? Cô chưa bao giờ cự tuyệt hắn. Hắn nói gì, cô đều nghe theo. Hắn cảm thấy thế giới của cô vốn là chuyển động quanh hắn. 1-2 năm nay anh chưa nghỉ phép. Em cùng anh ra ngoài hóng mát một chút. Thời gian qua em cũng như nghỉ phép, không cần hóng mát. Anh đi một mình đi. Cao mày suốt nửa ngày, Diêm Nhược Thiên rốt cuộc ý thức được một việc. Gần đây, cô cư xử không phải là khác thường, mà chính là tạo phản. Nhưng hắn không rõ, rốt cuộc cô là như thế nào. Vợ anh đột nhiên thay đổi, anh nhận không ra. Đối với vẻ mặt không vui của hắn, Lam Vân Diễm có chút buồn cười. Thì ra, đối với sự thay đổi của cô, hắn cũng không quá thở ơ. Bất quá, cô thức thời khống chế được niềm vui này hiện ra mặt. Cô sợ rằng hiện tại, hắn không thể nào chia sẻ được tâm tình tốt đẹp của mình. Em chưa từng thay đổi, chỉ là không thể kiên trì mãi mãi. Có ý gì? Em nhận ra một điều, anh là anh, em là vợ anh, không phải cái bóng của anh. Nói một hơi, cô mệt mỏi nhắm mắt lại, nhàn nhạt bổ sung một câu. Muộn rồi, chúng ta nên về nhà thôi. Nghe những lời này, đầu óc Diêm Nhược Thiên nhất thời hỗn loạn. Hắn có một loạt điều muốn nói, nhưng lại không biết nói từ đâu. Đúng là đã muộn, nơi này không thích hợp đàm phán. Xem ra, hôm nay chỉ có thể đến đoạn này. Hắn là đại ngu ngốc. Tại sao không nói thẳng, chúng ta cùng xin nghỉ phép đi chơi nhé? Nhìn ra phía ngoài quán cà phê toàn sương mù, Lam Vân Diễm khẽ thàn nhẹ. Nhớ đến vùng ngoại ô trong Thiết Thanh Minh, nằm trên cỏ, hưởng thụ ánh mặt trời dịu dàng bao phủ. Đây là phương thuốc chữa mệt mỏi tốt nhất. Nghĩ đến hắn nói câu kia, chúng ta không phải nên cùng nhau đi nghỉ phép đâu đó sao? Cô cảm thấy vô cùng buồn bực. Nếu như hắn thật sự có lòng, căn bản không cần nhiều thời gian, chỉ cần một ngày ngắn ngủi, đi chơi picnic trên một đồng cỏ, cùng nhau ăn uống, thế là đủ rồi. Hắn luôn có bộ dáng như vậy, như một lão gia cao cao tại thượng, lấy bản thân làm trung tâm. Có đôi khi, cô không khỏi phỏng đoán, đối với hắn mà nói, cô là gì? Công việc nhàn rỗi tìm bạn chơi sao? Cô cảm giác như thế. Kết hôn gần 2 năm, 2/3 thời gian hắn ăn cơm khách sạn, khó khăn lắm mới về nhà ăn tối, lại vì có điện thoại của bạn hữu, vội vàng bỏ lại cô một mình. Hắn một lần, lại một lần, làm cho cô nhận rõ, trong lòng hắn, cô có địa vị hèn mọn cỡ nào. Cô từng nghĩ, hay là buông tay trong cuộc hôn nhân này, nhưng nói bỏ là bỏ được sao? Bình thường mệt mỏi gần chết, nghỉ phép không ở nhà ngủ bù, chạy ra đây làm gì? Lâm Dĩ Quân ngáp ngắn ngáp dài, hôm nay là ngày nghỉ phép của cô, bởi vì quá lười nên xin nghỉ. Dù sao, một năm số ngày nghỉ phép của cô cũng là con số kỷ lục. Hôm nay trời đẹp, nghĩ nên đi uống cà phê. Vân Diễm rời ánh mắt ngoài cửa sổ về người đối diện. Cà phê ở công ty còn uống chưa đủ sao? Tớ thấy cậu nên đi ngủ đi, mắt thâm quầng rồi đấy. Vậy ư? Tối hôm qua không ngủ à? Lâm Dĩ Quân đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, mắt trợn lớn. Chẳng lẽ anh họ tớ không kiềm chế được bản thân, nửa đêm bò lên giường, bắt cậu thực hiện nghĩa vụ vợ chồng? Anh ấy không phải loại người như vậy. Cho dù là thế, gần một tháng không ôm vợ, sao anh ấy chịu được? Vấn đề này khiến cô lúng túng, muốn lảng sang việc khác. Nhưng cô nhận thức được một điều, cô không thể rời bỏ Diêm Nhược Thiên, bởi vì đầu óc chỉ có hình bóng của một mình hắn. Nghe bạn tốt than thở, Lâm Dĩ Quân cũng không có cách nào cả. Cậu hẳn là đắc ý rồi, họ tớ là loại người cuồng công tác. Nhắc tới hai chữ nghỉ phép này, thực không đơn giản. Cậu đang nói hộ anh ấy đấy à? Cậu quên rồi sao? Ngay từ đầu tớ đã nghiêm túc cảnh báo cậu, không nên vì trốn tránh mẹ cậu mà kết hôn. Gả cho anh họ cuồng công tác của tớ rất cực khổ. Nhưng cậu lại nói, cực khổ có là gì? Chỉ cần được tự do đáng quý hơn hết thảy. Không sai, lúc ấy cô quyết định kết hôn cùng Diêm Nhược Thiên, ít nhiều vì muốn thoát khỏi sự quản lý của mẹ mình. Nếu như không gặp Diêm Nhược Thiên, sau khi lấy bằng thạc sĩ trở về Đài Loan, sợ rằng khó thoát khỏi an bài của mẹ cô, cho nên cô quyết định gả cho hắn. Nhưng thật sự, nếu không phải bị Diêm Nhược Thiên hấp dẫn, cô tuyệt đối không nhận lời cầu hôn của hắn. Mãi tôi không thể hiểu được, sao cậu có thể ở cùng một chỗ với anh họ? Bạn tốt bình tĩnh đánh giá, nhìn bên ngoài, bạn tốt dịu dàng, điềm tĩnh, kể cả một ý kiến nhỏ cũng không có. Nhưng thực sự, Vân Diễm suy nghĩ hơn người, đầu óc khá mạnh mẽ, không hiểu sao có thể đồng ý cho anh họ sai khiến như thế. Thật ra thì Lâm Dĩ Quân cũng mơ hồ hiểu được, nếu không có cảm giác gì với anh họ, Vân Diễm tuyệt đối không kết hôn. Tình yêu thì không có lý do, Vân Diễm nhẹ nói. Hay đêm đó cậu bị váng đầu? Không khí đêm đó không dễ thở chút nào. Thành tấm bia cho hàng chục đôi mắt của những nữ nhân khác, tuyệt đối không dễ chịu chút nào. Tớ đoán đúng, sau khi vũ hội kết thúc, hai người đã hẹn ước. Nhớ lại khi ấy, mặt Lam Vân Diễm vẫn không tránh được một màn đỏ ửng. Trên thực tế, vũ hội còn chưa kết thúc, Diêm Nhược Thiên liền mang cô rời đi. Bọn họ tới quầy rượu hàn huyên. Lúc về, cô không nhớ nổi họ đã nói những... Bởi vì từ lúc hắn xâm nhập vào thế giới của cô lâm vào trạng thái thất thần. Cô chỉ nhớ được, lúc hắn đưa cô về, liền hôn cô, nụ hôn bá đạo cường ngạnh, nhưng lại khiến cho cô điên đảo. Sau đó, hắn nói một câu, anh đã chấm đúng em rồi, em chạy không thoát. Một khắc kia, cô lĩnh ngộ, nụ hôn này là một lời tuyên thệ. Từ đó, cô là người phụ nữ của hắn. Đêm đó hai người ở chung một chỗ phải không? Lâm Dĩ Quân kích động, nhổm tới bên bạn tốt. Bất kể là quá khứ, hiện tại hay tương lai, cô đều tò mò hứng thú. Đầu óc cậu đen tối quá, không trong sáng chút nào cả. Vân Diễm trừng mắt. Nét mặt cậu thật quỷ dị. Huống chi hôm ấy là đêm Giáng sinh. Khắp nơi là các đôi các cặp, nơi nơi đều khiến người ta kích thích. Giữa hai người chỉ cần chút lửa nhỏ cũng có thể gây ra hỏa hoạn. Đêm Giáng sinh thiếu chút nữa đã quên, làm Vân Diễm vội vàng cầm ví. Thật xin lỗi, tớ phải về đây. Đợi chút, cậu làm gì mà vội thế? Tớ về chuẩn bị cây thông Noel. Cái gì? Mặt Lâm Dĩ Quân nghệt ra như thấy UFO. Hôm nay được nghỉ phép, tớ phải dành thời gian trang trí cây thông. Sau khi kết hôn, đây là điều cô mong đợi nhất. Bây giờ tới Giáng sinh còn gần 2 tháng. Hiện tại tớ không rảnh như trước, nếu hôm nay không tranh thủ, sợ không kịp à? Khẽ thở dài, Lâm Dĩ Quân thật không hiểu nổi bạn tốt của mình. Thiếu hụt độ linh hoạt nghiêm trọng, không hiểu có cách gì giúp cô ấy duy trì được vị trí top 3 trong suốt những năm đi học. Vội vàng như thế làm gì? Thoáng cái đã chạy biến rồi. Trang trí cây thông quan trọng như vậy sao? Lâm Dĩ Quân lắc đầu, không hiểu tại sao bạn tốt lại tự chuốc khổ vào thân như vậy. Nhà, điều cô không biết còn nhiều lắm. Bạn tốt từ khi ở cùng một chỗ với anh họ cô, mọi hành động đều nhanh chóng đi vào quỹ đạo. Có lẽ đây chính là ma lực của ái tình sao? La Tuấn, chương trình buổi chiều hủy hết đi. Ném lại cho thư ký một câu như vậy, Diêm Nhược Thiên liền lái xe về nhà. Đầu óc khôn khéo như hắn, sao lại bốc đồng bỏ bê công việc? Nhưng biết làm sao, có cố cũng không thể làm tiếp. Mà hắn là dạng người không làm được khi không có cảm hứng. Anh là anh, em là em là vợ của anh, chứ không phải là cái bóng của anh. Cô muốn nói gì với hắn? Cô không muốn an phận làm bà xã của hắn sao? Bất kể cô đang suy nghĩ gì trong đầu, hắn có thể khẳng định là hắn nhất định không thích. Lái xe tới biệt thự, hắn mới nhớ ra còn chưa biết vợ mình có ở nhà hay không. Nhưng sao, bất kể cô ở đâu, hôm nay hắn cũng sẽ bắt được cô. Ý nghĩ vừa lóe lên trong đầu, Diêm Nhược Thiên đã thấy bà xã đang đứng trên một chiếc thang gấp nhỏ, mặc áo sơ mi màu xanh ngọc phối với chiếc quần trắng bó. Mái tóc tết thành đuôi sam là một Lam Vân Diễm mà hắn chưa từng thấy qua. Thoạt nhìn như một tiểu muội nhà bên, nhưng lại khiến cho hắn không thể di rời tầm mắt. Lúc này, Lam Vân Diễm đang đứng vững vàng trên chiếc thang, tay nhận lấy món đồ trang trí mà bác cần đưa tới, treo lên cây thông Noel cạnh cửa ra vào. Cô luôn trang trí cây thông Noel thật rực rỡ, bởi vì Diêm Nhược Thiên rất thích cây thông như thế. Có điều cho tới giờ, cô vẫn không rõ vì sao hắn lại thích cây thông Noel được treo vật trang trí lên trên. Bỗng mắt cô lơ đãng nhìn thấy bóng dáng của ông xã, cả người khẽ run lên, chân bước hụt, sau đó mất thăng bằng ngã xuống. Xong, cô quá mất mặt. Em đang làm cái quái quỷ gì thế? Diêm Nhược Thiên giận run, nhìn chằm chằm cô. Nếu không có hắn kịp thời ôm được, cô đã bị thương. Sao anh không đi ra mà đứng đấy dọa người? Cô không phục đáp trả. Ngơ ngác một chút, mặt hắn hiện vẻ thẹn thùng. Anh đứng ở đó không lên tiếng vì không muốn hù em. Lần đầu tiên em thấy loại ngụy biện này đấy. Rõ ràng vẫn gương mặt ấy, vẫn là cô gái dịu dàng mảnh khảnh. Nhưng giờ phút này nhìn cô, hắn lại có cảm giác như là lần đầu tiên biết cô. Loại cảm giác này thật kỳ quái. Anh có thể bỏ em xuống rồi. Lam Vân Diễm nói, nhưng hắn vẫn không nhúc nhích. Cô đành tự mình trượt xuống. Tỉnh lại sau phút thất thần, mặt Diêm Nhược Thiên không tự nhiên lắm, hơi đỏ lên. Chuyện như vậy giao cho người giúp việc là được rồi. Em lại tự mình đi làm gì? Không có ý nghĩa. Cô ngẩng đầu nhìn kiệt tác của mình, không nhịn được khẽ nhếch môi. Đây là cây thông Noel cô tặng cho hắn. Nếu không do đích thân cô làm, sẽ không có ý nghĩa. Hắn không kìm được mà hỏi lại. Cái này có gì đặc biệt sao? Nhìn hắn một cái, cô vẫn chưa trả lời, lại trèo lên cái thang. Anh có thể làm thay bác cần không? Anh làm thay em chịu trách nhiệm đưa đồ trang trí cho anh. Hắn tự tay kéo tay cô, chuẩn bị ôm cô xuống dưới, nhưng cô lắc đầu, khăng khăng muốn tự mình làm. Có lẽ do tâm lý đại nam nhân quấy phá, Diêm Nhược Thiên cảm thấy đây là việc của đàn ông. Tình hình này, hắn chỉ có thể mạnh mẽ ôm cô xuống. Nhưng khi nhìn thấy được vẻ kiên quyết chưa từng thấy qua trong đôi mắt cô, khiến hắn không tự chủ được mà buông tay, tiếp nhận an bài, làm trợ thủ cho cô. Tuy trở thành vợ chồng đã hơn một năm, hắn có rất nhiều cơ hội ở cạnh quan sát cô như thế. Nhưng hắn chưa bao giờ biết cái bộ dáng khi cô cười lên kia tựa như một tiểu cô nương ngây thơ lại khiến hắn động tâm. Động tâm? Đúng, động tâm là cảm giác trái tim loạn nhịp vì con gái khi hắn 17-18 tuổi cứ thỉnh thịch liên hồi, khác hẳn với nhịp đập thường ngày, chính là một loại tình tố khác thường. Đại công thành cáo rồi! Từ chiếc thang nhỏ nhảy xuống, làm Vân Diễm hài lòng thưởng thức thành quả của mình. Bác Cần, nối điện đi. Diêm Nhược Thiên quay đầu nói với quản gia lẳng lặng đứng đằng sau. Ngáp một cái, quản gia đi tới phía sau cây thông mà xử lý nguồn điện. Một lát sau, vô số bóng đèn nhỏ màu sắc rực rỡ nháy mắt làm sáng bừng cả cây Giáng sinh. Em thích cây thông Noel lấp lánh trong đêm tối. Làm Vân Diễn không tự chủ khẽ than thở, chỉ một bóng đèn nho nhỏ có thể làm cho đêm tối trở nên vừa đẹp đẽ vừa lãng mạn. Đây không phải là rất kỳ diệu sao? Anh thích cây thông năm màu. Em biết. Em biết. Hắn kinh ngạc quay đầu nhìn cô. Chẳng lẽ chính anh cũng không phát hiện sao? Mỗi lần nhìn cây thông Noel, anh luôn hồn nhiên quên mình, có đôi khi còn yêu thích không muốn buông tay với mấy thứ đồ trang trí trên cây. Khi đó hắn vô cùng ôn nhu nhưng cũng cô đơn kinh khủng. Phải không? Không sai. Hắn đặc biệt yêu thích cây Giáng sinh. Nhưng khi đứng gần đó, hắn có hành động gì, căn bản chính hắn cũng không để ý. Không ngờ cô lại chú ý được. Cảm giác ấm áp chảy xuôi trong lồng ngực. Diêm Nhược Thiên bỗng có một loại khát vọng chưa bao giờ xuất hiện. Khát vọng ôm cô vào lòng. Anh còn muốn treo thêm gì nữa không? Cô cắt đứt suy nghĩ của hắn. Như vậy đủ rồi. Hôm nay chúng ta dùng bữa tối ở chỗ này đi. Hắn ra lệnh, người giúp việc trong nhà bắt đầu bận rộn thu xếp. Đã bao lâu rồi, bọn họ không ăn tối, dưới ánh nến lung linh. Quá lâu đến nỗi, dù trí nhớ có tốt đến mấy, cũng không thể nói ra lời. Đây là đang nằm mộng ngay. mọi chuyện trước mắt hình như có màu ảo giác. Vị lão gia cơ hồ đem sinh mệnh kính dâng cho công việc, lại ngồi đối diện cùng cô lắng nghe bản nhạc từ đĩa hát cũ kỹ mà quản gia bật lên, cùng nhau nâng chén thưởng thức rượu vang, cùng nhau nhàn nhã đếm thời gian trôi qua. Giờ này khắc này, trong đất trời dường như chỉ có hai người bọn họ, không hề có công việc rắc rối chen ngang. Lam Vân Diễm đột nhiên nhớ lại cái thật tốt êm mà bọn họ quen nhau. Nếu giờ có tuyết rơi nữa thì thật tốt. Nhìn cô không chớp mắt, lúc này trong đầu óc Diêm Nhược Thiên cũng là hình ảnh cái đêm mà hai người quen biết. Khi đưa cô về nhà, tuyết rơi dày, cô cao hứng phấn chấn, dùng hai tay hứng tuyết trắng. Một khắc này, trong mắt hắn, cô không phải là hình tượng tổng giám đốc phu nhân, mà là nữ nhân. Vì vậy, hắn hôn cô, cũng xác nhận cô là lựa chọn của hắn. Em, có gì không đúng sao? Hắn dùng loại ánh mắt chưa từng có mà nhìn cô, thật giống như có ngọn lửa trong đó, hại cô toàn thân nóng hừng hực, dường như sắp bị thiêu cháy rồi. Anh đang suy nghĩ, em sẽ nhảy với anh một điệu chứ? Hắn căn bản không đợi cô đồng ý, đứng lên đi tới, kéo tay cô, dẫn cô vào điệu nhảy. Em thật thơm, em, loại cảm giác này thật tốt. Ôm lấy thân thể mềm mại của cô, ngửi được hương thơm nhẹ nhẹ, toàn bộ phiền muộn mấy ngày nay của hắn như tan hết. Em vừa mới tắm xong. Hô hấp rối loạn, tim đập cũng rối loạn. Hắn luôn dễ dàng như vậy nhiễu loạn bình tĩnh của cô. Khát vọng mãnh liệt chiếm lấy Diêm Nhược Thiên, dục vọng tới vừa vội vừa mãnh liệt. Đây là lần đầu tiên hắn hận không thể hóa thân làm sắc lang, trực tiếp đẩy ngã cô, hung hăng ở trên người cô mà đóng dấu sở hữu của hắn. Một hồi lâu, giọng nói của hắn đầy vẻ dụ dỗ, nhẹ nhàng nói: "Vợ à, tối ngủ một mình lạnh quá." Thoáng dừng lại, Lam Vân Diễm cuối cùng vẫn giữ được lý trí của mình. "Chăn bông của em rất ấm áp." "Chăn bông làm sao so được với cơ thể người? Anh có thể cần thương lượng, hẳn là bác ấy có thể giúp." Một chậu nước lạnh này cũng thật ác, dục vọng muốn nổ tung của Diêm Nhược Thiên nhảy mắt tắt. Có phải cô chủ tâm hành hạ hắn không? Muốn cười đến run người, Lam Vân Diễm mất rất nhiều sức mới kìm lại được. Nếu như cô cười to trước mặt hắn, khẳng định hắn sẽ tức điên. "Thời gian không còn sớm, em muốn nghỉ ngơi rồi, ngủ ngon." Đưa mắt nhìn cô trở về phòng. Không biết có phải tiếng gió đang tác quái, Diêm Nhược Thiên phảng phất nghe thấy tiếng cười của cô. Hiện tại, hắn tự hồ càng ngày càng hiểu được ý tứ câu nói kia của cô. Cô sẽ không thuận theo hắn mọi chuyện nữa. Từ giờ khắc này trở đi, hắn sẽ không có ngày lành. Hắn ghét nhất là cảm giác không thể khống chế được. Nhưng tại sao lại có một loại cảm giác vui vẻ chạy trồm trong máu hắn? Ngáp độ một cái, Lam Vân Diễm vội đảo mắt nhìn quanh. Hoàn hảo, không ai. Bằng không truyền tới tai tổ trưởng kia, cô lại phải nhận khiển trách liên hồi. Giờ làm việc không chuyên tâm, sao có thể có hiệu suất cao? Cô nghe kỹ cho tôi, khách sạn thuê cô không phải là để cô tới nơi này ngủ gà ngủ gật. Nếu như muốn ngáp, đi về nhà, còn đi tới khách sạn thì ngậm miệng thật chặt cho tôi. Răng có chăng nữa cũng không được nhe ra. Nữ nhân nên có khí chất nữ nhân. Cô không phải không biết hai chữ khí chất viết thế nào đấy chứ? Nhân không có khí chất tựa như quần áo không chỉnh tề, khó coi chết đi được. Mỗi lần nghĩ đến bài diễn thuyết dài dằng dặc của Ngô tổ trưởng này, cô lại không biết nên khóc hay cười. Không tự chủ được, cô vừa rồi ngáp một cái. Đây hoàn toàn là lỗi của Diêm Nhược Thiên. Vào lúc hắn dục hỏa phần thân, cô cũng không dễ chịu. Cô nhớ ngực của hắn, nhớ hơi ấm của hắn, nhớ hơi thở bá đạo cuồng dã của hắn. Kết quả thì sao? Đương nhiên là một đêm chưa chợp mắt, cô chỉ muốn hung hăng nhảy lên giường, đánh một giấc. Phanh! Một lớn một nhỏ đồng thời ngã ngồi dưới đất. Người nhìn ta nhìn ngươi, hoàn toàn không rõ chuyện gì vừa xảy ra. Tiểu mỹ nữ tóc vàng mở miệng xì xà xì xồ. Một lát sau, Lam Vân Diễm mới hiểu nổi khẩu súng liên thành này nói gì. Tiểu mỹ nữ, em đi nhầm tầng rồi, chỗ em muốn đến phải xuống thêm 2 tầng nữa. Mở to mắt, tiểu mỹ nữ tóc vàng kinh ngạc lẩm bẩm. Chị hiểu được tiếng Pháp? Chị có học một chút. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net